Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77 Silver Samurai. Hai người cánh tay giống ninh bánh quay trèo giống nhau, trên dưới dây dưa, lẫn nhau đều muốn bắt đoạn đối phương cánh tay. Daisy càng là ở trong đó hỗn loạn chấn động sóng. Cho dù lão thái thái võ nghệ đăng phong tạo cực nhất thời cũng không chiếm được thượng phong, trong chiến đấu Viper đồng dạng không nhàn rỗi. Mắt thấy Daisy ra sức tử chiến, nàng cũng buông cố kỵ, gia nhập vây công giữa, cùng nàng phối hợp hai hạ. Daisy phát hiện không được, vị này đại tỷ không nhiều ít chiến đấu thiên phú, cùng người thường so sánh với khẳng định xem như lợi hại. Nhưng ở Madame Gao trong mắt cũng chính là ba chiêu dây trình độ, Daisy còn phải thường thường chi. Viện nàng, để tránh cái này không quá củng cố Minh Hữu bị xử lý, ở giao chiến khoảng cách. Daisy thừa dịp sai vị thời điểm, giơ tay hai thương đánh chết Yashida Shingen bên người trông coi. Cái này trung niên nhân một sớm thoát vây, lập tức nhặt lên địch nhân trường đao. Xoát xoát hai tiếng chém chết Mariko bên người địch nhân, Mariko luống cuống tay chân một trận loạn. Ấn, lại từ kim loại ghế trên cứu ra Wolverine, Logan, Yashida gia chủ, mau tới hỗ trợ, Madame Gao quá lợi hại. Daisy không thể không kêu người, hai bên giao chiến tốc độ quá nhanh. Lang Thúc cùng Yashida Shingen bọn họ còn có chút ngốc. Lang Thúc không quen biết Viper, nhưng là Shingen cùng Mariko nhận thức. Vị này đại tỷ là nhà bọn họ gia đình bác sĩ. Vì cái gì lại ở chỗ này? Thẳng đến Daisy gia nhập vây ẩu Madame Gao trận doanh, ba người lúc này mới tính miễn cưỡng thấy rõ địch ta. Lang Thúc múa may lợi chảo gia nhập vòng chiến, theo sau bị một trưởng chụp phi. Nhưng là có được Edelman hợp kim cốt cách, cho dù khổ luyện 400 năm, Madame Gao cũng không thương hắn mảy may. Lang Thúc giống như người không có việc gì, bò dậy tiếp tục chiến đấu, có hắn gia nhập. Tình hình chiến đấu thay đổi rất nhiều, Lang Thúc trạng thái lan liền không có né tránh cái này. Thuộc tính, đối mặt Madame Gao khai sơn nứt thạch trưởng pháp, hắn không tránh không né, chính là dựa vào thân thể đón đỡ. Lúc sau ăn miếng trả miếng cấp địch nhân một móng vuốt, Madame Gao lúc trước là dùng Mariko làm con tin mới bắt lấy Wolverine. Nàng cũng không dám dùng chính mình tay ra chân yếu đi chắn Edelman hợp kim. Đối mặt lợi chảo chỉ có thể lựa chọn né tránh. Cùng lúc đó bị đè nặng đánh Daisy cùng Viper cũng đạt được công kích cơ hội, mấy chiêu một quá. Dựa vào không sợ chết Lang Thúc, các nàng rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, Madame Gao cũng ý đồ đánh chết người nào đó lúc sau phá cục. Nhưng Viper chạy trốn năng lực cực cường, Daisy dựa vào dã thú trực giác cũng có thể tránh né sở hữu tuyệt sát. Cuối cùng Madame Gao đòn sát thủ đều rơi xuống Lang Thúc trên người, Daisy cái kia tồi tâm trưởng là gạt người, Madame Gao này đó đều là thật sự. Trưởng trưởng xuyên vân, từng quyền dễ sóng, thay đổi trừ Wolverine bên ngoài bất luận kẻ nào đều đỉnh không được loại này đả kích. Cho dù là những cái đó cường giả, cũng là né tránh, sẽ không đón đỡ, phanh, phanh, không ngừng bên tai. Khí kình đánh vào cương cân thiết cốt thượng phát ra nặng nề tiếng vang. Madame Gao liên tục sử dụng khí tác chiến, tự thân thể lực không đủ nhược điểm bắt đầu xuất hiện, mắt thấy bọn họ chiếm cứ ưu thế. Yashida Shingen cũng đề đao gia nhập chiến đấu, gia hỏa này tật xấu một đống lớn. Ích kỷ tham sống sợ chết, thời khắc nhìn chằm chằm chính mình bàn tính nhỏ, căn bản không có tiết tháo giá trị thứ này, nhưng không thể không nói. Hắn kiếm thuật phi thường lợi hại, xa ở Clean Wing tiểu mỹ nữ phía trên, tùy tay nhặt thanh võ sĩ đao. Chiêu chiêu tàn nhẫn không rời yếu hại, ở đây mọi người chung trừ bỏ Madame Gao, lấy Yashida Shingen võ nghệ tối cao, ứng phó bốn người vây công. Cho dù lão thái thái võ nghệ lại cao cũng có chút kiên trì không được. Khí hao tổn quá nhanh, nàng tốc độ lực lượng đều bắt đầu toàn diện giảm xuống, chết đi. Ở đây mọi người nói đến kỳ quái, liền Daisy cùng lão thái thái có thù oán, còn lại mấy người cơ bản đều là nước tương chúng. Nàng là nhất chủ động, lang thúc một móng vuốt bước lui Madame Gao. Daisy sớm đã thuấn di đến lão thái thái phía sau. Lần này khoảng cách phi thường gần. Tả quyền nằm ngang tạp ra. Ở không khí đều bị đánh nát đồng thời. Lão thái thái ăn vừa vặn, khô gầy thân hình bị chấn động sóng trái ngược hướng cường lực đè ép. Lão hủ xương sống phát ra kẽo kẹt thanh âm. Viên chuyển như ý dễ sai khiến khí xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, nguyên bản mơ hồ như quỷ mị. Tốc độ càng là trống rỗng hàng một mảng lớn, mấy cái tiểu đồng bọn đều bắt được cơ hội. Yashida si ngần võ sĩ đao ở lão thái thái trên mặt vẽ ra một đạo miệng máu. Wolverine một chút không có tôn lão ái ấu ý thức. Ở lão thái thái bụng thọc ra ba cái trong suốt lỗ thủng, Viper tàn nhẫn nhất. Nàng vẫn luôn ở nghẹn đại chiêu. Mắt thấy lão thái thái lộ ra sơ hở. Nhắm ngay lão thái thái mặt liền phun một ngụm màu xanh lục khói độc cường ăn mòn tính nọc độc làm. Madame Gao trực tiếp bị trọng thương. Tả nửa bên mặt má mơ hồ lộ ra bạch cốt. Một con mắt hoàn toàn mù, bất quá Madame Gao cũng không phải ăn chay. Chợt mất đi tầm mắt. Nàng không chút nghĩ ngợi. Đối với trước người chính là một trưởng, Viper bụng nhỏ trúng trưởng. Như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau. Bị đánh bay mười mấy mét. Nện ở trên mặt đất. Dãy giụa hai hạ rốt cuộc khởi không tới. Daisy đối cái này minh hữu còn tính coi trọng. Nàng vội vàng kiểm tra một lần. Phát hiện không nhiều nghiêm trọng. Chính là nhất thời hôn mê bất tỉnh. Giao đãi Mariko hỗ trợ chiếu cố. Nàng một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Hôm nay vô luận như thế nào muốn lộng chết cái này lão thái thái, nàng nghẹn muốn lộng chết Madame Gao. Madame Gao cũng không phải ngốc tử. Bị như vậy trọng thương. Nàng không hề do dự. Quay đầu liền chạy, ta xem ngươi có thể chạy nào đi. Daisy tự thân tốc độ cực nhanh. Thực mau vượt qua lang thúc cùng si ngần. Khoảng cách 3 mét. Đối với lão thái thái lại là một đạo chấn động sóng, lần này không tính đánh lén. Đối phương có phòng bị, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng ở không trung một cái biến hướng. Né tránh công kích, không đợi Daisy tiếp tục truy kích. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm ở trong lòng vang lên. Nàng vội vàng thu bước, lang thúc đồng dạng có cảm giác. Thuận tay còn đem Yashida si ngần cũng kéo lại, chỉ thấy một phen kim loại khuynh hướng cảm xúc 10. Phần to lớn trường đao, nhắm ngay ba người sắp sửa đặt chân vị trí mãnh bổ xuống dưới, đao trường 1m5. Bên trong còn mang theo nào đó năng lượng thay đổi trang bị. Nguyên bản bạc chất thân đao, bị năng lượng thêm vào đến đỏ rực. Khoảng cách mấy thước, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân đao thượng phát ra sốt cao, trường đao chủ nhân mắt thấy mấy. Người tránh thoát chính mình xúc thế đã lâu một kích. Chậm gì gì từ ẩn thân chỗ đi ra, thân cao 2m5. Toàn thân màu ngân bạch kim loại khôi giáp. Mũ giáp thượng là rất có Nhật Bản đặc điểm thượng huyền nguyệt tiêu chí. Đi đường phát ra trầm trọng tiếng bước chân. Căn bản vô pháp phán đoán đây là một người vẫn là máy móc. Yashida lão quỷ tử xem ra không chết. Daisy trong lòng toát ra cái này ý niệm. Bất quá nàng cũng không dám bảo đảm khôi giáp người chính là lão quỷ tử. Không có thấu thị mắt, căn bản vô pháp phán đoán, Silver Samurai. Yashida si ngần biết cái này gia tộc ghi lại chung đời đời tương truyền nhân vật hình tượng. Hiện giờ đối phương từ văn tự chung sống sờ sờ đi tới trước mặt. Kia thân khôi giáp toàn bộ là dùng Edelman hợp kim chế tạo. Hắn ẩn ẩn minh bạch chút sự, Daisy đối với Silver Samurai mặt chính là một đạo chấn động sóng, đáng. Tiếc luôn luôn thuận lợi sóng địa chấn căn bản không tiếp xúc đến bên trong thao tác giả. Đã bị kim loại khôi giáp ngăn cản xuống dưới. Liền 1/3 tầng ngoài cũng chưa xuyên thấu. Sóng địa chấn đã bị kiên cố Edelman hợp kim triệt tiêu lực đánh vào, rất lợi hại. Ta đuổi theo địch, gia hỏa này giao cho các ngươi. Daisy lại một lần thuấn di đến Silver Samurai sau lưng. Dọc theo Madame Gao chạy trốn lộ tuyến đuổi theo. Hết chương.